Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, phiên ngoại thiên ngọa hổ tàng long sa bao đi. Tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trong, lúc này Gromas gia hỏa này đang tại cho một chiếc thuyền hải tặc độ màng. Đồng thời nhìn tư thế kia, tựa hồ cũng đã gần muốn làm xong, đem một điểm cuối cùng bong bóng bôi tốt về sau. Gromas đứng dậy, hết sức hài lòng quan sát một chút cái này thuyền hải tặc. Sau đó cười lớn mở miệng nói ra, hoàn thành, lúc này cái này phạm pháp khu vực bến cảng bên trên người đến người đi. Cũng coi là rộn rộn ràng ràng, có một đám hải tặc đang đứng tại Gromas sau lưng cách đó không xa. Trong đó một người cầm đầu nhìn qua dáng dấp liền không giống như là người tốt. Đại quang đầu, dây chuyền vàng, mặc một cái màu đen hai đạo sau lưng, bắp thịt cả người bạo khởi. Cái kia nguyên bản hẳn là bóng loáng trên đầu, có một cái to lớn vết xẹo, để nguyên bản liền có chút nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức hắn. Nhìn qua càng thêm hung ác một điểm, ha ha ha ha, đợi ba ngày, gia hỏa này rốt cục xem như đem độ màng hoàn thành. Tiếp đó, chúng ta liền có thể tiến về Gyojinto, tiến vào thế giới mới. Cái này đại quang đầu nhìn xem Gromas đem độ màng làm xong về sau. Hết sức kích động mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúng ta tiến vào thế giới mới về sau. Muốn làm gì à? Lại một người đầu chọc tiểu đệ khi nghe thấy tự mình lão đại lời nói về sau. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, làm gì? Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đoạt đoạt đoạt, giết giết giết. Cái này Grand Line nửa trước đoạn bên trong, còn có hải quân ở chỗ này trở ngại chúng ta. Thế nhưng là tiến vào thế giới mới, liền không có nhiều như vậy quy củ. Chúng ta liền có thể buông tay làm một vố lớn, các loại đem chúng ta đầu chọc băng hải tặc lớn mạnh về sau. Thử lại lần nữa nhìn lại dọn dẹp một chút cái kia Gromas. Cái kia đầu chọc thuyền trưởng đưa tay sờ một cái mình vậy không có nửa cái lông đầu về sau. Mười phần đắc ý mở miệng nói ra. Đứng tại cái kia thuyền hải tặc trước. Đốt một điếu xì gà Gromas nghe thấy được những người này đối thoại về sau. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra một vòng ý cười. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà sinh khí cái gì. Cái này trên đại dương bao la muốn dẫm lên hắn Gromas đại gia thượng vị người đơn giản không? Muốn quá nhiều, bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm chính là ý tứ này. Năm đó dâu trắng đứng tại hải tặc chi đỉnh thời điểm. Không cũng là muốn người khiêu chiến hắn giống như cá giếc sang sông nhiều như vậy sao? Bây giờ cũng chẳng qua là hắn đứng ở hải tặc chi đỉnh thôi. Không nói những cái khác, dù sao cũng nên cho những này những người đồng hành một cái miệng này cùng ngẫm lại cơ hội nha. Nếu là luôn luôn vì vậy mà tức giận, Gromas cả ngày cũng đừng nhàn rỗi. Đi đem cái này người đi biển toàn giết tốt. Cái kia đầu chọc tráng hán cùng mình một đám ánh sáng đầu tiểu đệ nhóm cười cười nói một trận. Sướng suy nghĩ một chút tiến về thế giới mới mỹ hảo chưa tới về sau. Liền chuẩn bị leo lên chiếc này đã độ màng hoàn thành thuyền hải tặc. Tiến về Gyojinto, tiến vào thế giới mới đi lang thang. Bất quá tại đi tới Gromas bên người lúc, Gromas đưa tay ngăn cản một cái. Cười híp mắt mở miệng nói ra, vị khách nhân này, ta đây chính là tiền nào đồ nấy. Quyển vở nhỏ mua bán. Tổng thể không ký sổ, cái này độ màng đã hoàn thành, nên cho phí tổn cũng nên giao cho ta a. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 20 triệu berry, 20 triệu, cái kia đầu chọc đại hán đầu tiên là làm bộ kinh hô một tiếng. Sau đó một mặt nộ khí mở miệng nói ra, ngươi tại sao không đi đoạt? Coi như đi đoạt, cái này cho tới bây giờ cũng chỉ có ta đầu chọc Johnson đoạt người khác. Còn không người dám động thổ ở trên đầu của ta đâu. Gromas liếc qua cái kia đầu chọc. Khoan hãy nói, đây thật là bụi đất không dính. Ánh sáng vô cùng, cái kia còn liền xác thực không động được thổ. Nở nụ cười, Gromas vẫn như cũ là không có có sinh khí. Dập đầu đập xì gà khói bụi, cười híp mắt tiếp tục mở miệng nói ra. Ta cái này cũng không phải cái gì công phu sư tử ngoạm a. Ta lão cách độ màng tay nghề. Tại cái này quần đảo Sabaody bên trên cũng coi là số 1 số 2. 20 triệu thế nhưng là già trẻ không gạt. Lại nói, cái này ngay từ đầu. Giá cả không liền nói xong chưa? Không đợi tên chọc đầu này Johnson mở miệng nói chuyện đâu. Một bên tiểu đệ của hắn liền 10 phần phách lối mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này, nhưng biết rõ chúng ta là ai sao? Gromas cười cười, gật gật đầu mở miệng nói ra. Biết biết, năm nay siêu tân tinh nha. Đầu chọc băng hải tặc. Ngươi cái tên này biết liền tốt. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là tiền truy nã 230 triệu berry siêu tân tinh. Chúng ta không hỏi ngươi cái tên này đòi tiền cũng không tệ rồi. Ngươi còn dám hỏi chúng ta đòi tiền. Hừ, hôm nay chúng ta tâm tình tốt. Không cùng ngươi nhiều so đo. Hiện tại liền cút ra một chút. Cũng đừng nói chúng ta không chiếu cố ngươi. Nếu như chờ chúng ta đầu chọc băng hải tặc tiến vào thế giới mới. Cầm xuống vua hải tặc bảo tọa cũng là ở trong tầm tay. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chỉ cần thuận miệng vừa nói như vậy. Chúng ta thuyền này là ngươi cái tên này cho độ màng. Cái kia việc buôn bán của ngươi chẳng phải là liền tài nguyên rộng tiến vào. Cái kia ánh sáng đầu tiểu đệ phi thường dám thúi mở miệng nói ra. Gromas nghe xong lời này. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu nói, lời nói không sai a. Nếu như các ngươi trở thành vua hải tặc, ta đây quả thật là liền rất kiếm lời a. Hừ, tính ngươi còn có chút đầu óc, biết liền tốt, hiện tại thức thời liền nhanh nhẹn mà tránh ra. Chọc chúng ta thuyền trưởng không cao hứng, liền đem ngươi băm cho cá ăn. Cái kia ánh sáng đầu tiểu đệ còn tưởng rằng là Gromas phục nhuyễn đâu. Ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, tiếp lấy tên chọc đầu này Johnson cũng rất hài lòng nhìn thoáng qua tiểu đệ của mình. Sách, tiểu hỏa tử rất có ánh mắt nha, vuốt mông ngựa cũng là nhất lưu, đợi lát nữa lên thuyền, liền cho ngươi điểm tiền thưởng tốt, sau đó nhìn cũng không nhìn Gromas một chút, tên chọc đầu này Johnson liền chuẩn bị lên thuyền. Bất quá dưới chân bộ pháp vừa bước, một cái bàn tay lớn lạnh ngăn ở trước người hắn. Tiếp lấy liền nhìn Gromas mở miệng nói ra. Bất quá ta nhìn các vị tướng mạo, cũng không phải cái gì có thể lên làm vua hải tặc mặt hàng. Cho nên vẫn là thôi đi, vẫn là câu nói kia. Ta cái này là vốn nhỏ mua bán, tổng thể không ký sổ. Hỗn đản, ngươi muốn chết đúng không? Cái kia đầu chọc Johnson trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Khoan hậu bàn tay một thanh liền nắm vào Gromas trên cổ. Hung tợn mở miệng nói ra. Lúc này Gromas vì ẩn ở lại đây qua một thanh ẩn sĩ cao nhân nghiện. Đương nhiên không dùng chính mình cái kia mang tính tiêu chí cuồng dã bề ngoài gặp người. Mặc dù vẫn như cũ là mái tóc dài màu đỏ rực ngang eo. Nhưng trên đầu song giác cũng đã thu lại, dáng người cũng rút lại rất nhiều. Không có cái kia đại tướng đồng dạng thân cao, nhìn qua tựa như là cái coi như anh tuấn trung niên đại thúc mà thôi. Bên này đầu chọc Johnson cùng độ màng tượng lão cách lên xung đột. Chung quanh một số người di đều thấy được tình hình này. Một chút vừa xuống thuyền những người mới thì hơi xúc động nói. Cái này độ màng tượng cũng thật sự là không có mắt. Lại còn xin hỏi cái kia siêu tân tinh nhóm đòi tiền. Không muốn sống nữa, nhưng là có chút ở chỗ này công tác một đoạn thời gian nhóm đám lão già này. Thì một cái hai cái đều đốt lên xì gà. Cười keng a ngồi ở phía xa nhìn xem náo nhiệt. Trong đó còn có một số tương đối hào khí mở miệng giáo huấn những cái kia những người mới nói ra. Đều nhìn điểm, Đây chính là quần đảo Sabaody, ngọa hổ tàng long chi địa. Cái kia độ màng tượng lão cách cũng không phải dễ khi dễ người. Tên chọc đầu này băng hải tặc xem như đâm vào trên miếng sắt. Thật sự là, ngoan ngoãn giao tiền chẳng phải xong việc sao? Không phải muốn tìm chết. Gromas bị tên chọc đầu này Johnson bóp lấy cái cổ nhắc. Coi trọng chủ liền cùng bất lực giãy giụa đồng dạng. Trong tay xì gà cũng rơi trên mặt đất. Ngay tại tên chọc đầu này Johnson chuẩn bị bóp chết cái này dám cùng mình khiêu chiến hỗn đản thời điểm, lại phát hiện cái kia bị mình bóp ở trên tay ra hỏa giống như biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần nhẹ nhàng. A, tất cả mọi người nhìn thấy a, là cái này kêu cái gì Johnson ra hỏa động thủ trước. Ta lão cách làm ăn đều là hòa khí sinh tài, bất quá đã có người cảm thấy ta dễ khi dễ. Ta thích hợp còn cái tay cũng không sai a. Gromas lớn tiếng đối người chung quanh nói ra. Nghe hắn lời này, cái kia đầu chọc Johnson kém chút không có khí cười. Mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Người hỗn đản này muốn cùng ta động. Hắn cái này, tay, còn chưa nói ra ngoài đâu. Đột nhiên. Cảm thấy trên cổ tay của mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Sau đó chỉ thấy cái kia độ màng tượng lão cách một thanh nắm cổ tay của mình. Tiếp lấy tay của hắn cũng không tự chủ được buông lỏng ra. Đây là, vẫn như cũ là không chờ hắn đem lời nói ra miệng. Đập vào mắt chỗ, chỉ thấy một cái tràn đầy bá đạo khí tức đại tát tay bỗng nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt của mình. Tiếp lấy đầu chọc Johnson cũng cảm giác một trận mà hoa mắt chóng mặt. Ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy mình chân ái cái kia một ngụm hàm răng trắng noãn giống như bay ra ngoài mấy khỏa. Mà lúc này ở chung quanh những người xem náo nhiệt đều nở nụ cười. Bây giờ tình huống đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bị cái kia đầu chọc Johnson nắm ở trong tay độ màng tượng lão cách không biết lúc nào. Đã trở tay nắm vuốt cái kia đầu chọc Johnson cái cổ. Đem nó nhấc lên, tiếp lấy lại là hai lời không có. Trở tay mấy cái đại tát tai, quất cái kia đầu chọc Johnson răng cùng huyết hoa tóe hiện. Cả người đều choáng choáng nặng nề. Ta nói ta liền không thể thật tốt làm sinh ý sao? Ta một tay giao hàng, ngươi một tay giao tiền, chẳng phải xong việc, không phải phải cho ta tìm không thoải mái, ngươi không cho ta thống khoái, vậy ta cũng không cho ngươi thống khoái. Gromas 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tiếp lấy lại là 333 mấy cái đại tát tay. Trực tiếp đem tên chọc đầu này Johnson cho phiến hôn mê đi. Sau đó một cước liền đá vào gia hỏa này trên bụng. Trực tiếp đem nó cho nhảy bay đến hải cảng bên trong. Toát ra một chút bọt khí về sau. Liền chìm vào nước biển bên trong. Không có tiếng vang. Sách, hiện tại người mới. Bản sự không lớn. Tính tình ngược lại là rất lớn. Còn mẹ nó siêu tân tinh đâu. 3 năm cái tát liền không kiên trì nổi. Gromas 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Mắng 2 câu về sau. Gromas xoay người lại, nhìn về phía cái kia một đám đã mộng bức lão đầu chọc nhóm. Tiếp lấy hoạt động một chút cổ tay của mình, mở miệng nói ra, các ngươi những này nát cà chua, xú điểu trứng, ta đếm 3 tiếng, đều cút cho ta, cũng đừng ra biển, thuyền của các ngươi liền lấy đến gán nợ. Gromas cái này vừa mới nói xong, cái kia một đám lão đầu chọc đều dọa đến tè ra quần. Hung ác lời cũng không dám thả một cái. Cả đám đều cùng chim cút đồng dạng. Co lại cái đầu liền chạy trốn. Cùng này cùng lúc, chung quanh tại đám người xem náo nhiệt nhóm cũng đều phá lên cười. Ha ha ha ha, có trông thấy được không? Còn mẹ nó cái gì siêu tân tinh đâu? Thật đem mình làm cái nhân vật. Chúng ta nơi này chính là quần đảo Sabaody. Ngọa hổ tàng long quần đảo Sabaody, tùy tiện một cái độ màng tượng liền đem bọn hắn thu thập. Đi đi. tiếp tục làm việc. Hôm nay không đem trên thuyền hàng gỡ xong, ai cũng không cho phép ăn cơm. Cái kia nguyên bản đang tại xem náo nhiệt, đại lão, cười ha hả đối với mình thủ hạ các tiểu đệ. Nói ra, lão đại, cái kia độ màng tượng lão cách đến cùng là cái gì người a? Lúc này vậy tiểu đệ đã một mặt sùng bái bộ dáng. Mở miệng hỏi, ta nào biết được, nơi này kiêng kỵ nhất liền là hỏi thăm người nhà tin tức. Không muốn chết liền đừng hỏi nhiều. Cái kia lão đại vỗ vỗ tiểu đệ bả vai, mở miệng nói ra, bất quá ngay tại cái này lúc, hắn nhìn về phía nơi xa hướng bên này đi tới đám người kia. Sửng sốt một chút, nhẹ giọng nỉ non nói, Heavenly Yaksa, đây chính là tới cái chân chính đại nhân vật a. Gromas bên này đang chuẩn bị bên trên tên chọc, đầu này băng hải tặc trên thuyền đi vơ vét một cái mình tiền công đâu. Kết quả quay người lại, đã nhìn thấy Doflamingo chính tại hướng về bên này đi tới. Tên kia trên mặt mang ý cười, sán lạn không được, ân, làm sao tìm được đến ta nơi này? Gromas hơi kinh ngạc nỉ non một câu nói, người chưa tới, tiếng tới trước, không đợi Doflamingo đến gần đâu. Gia hỏa này liền cười lớn mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu. Gromas đại gia, người thật đúng là thật hăng hái a. Vậy mà lén lút chạy đến cái này quần đảo Sabaody đi lên khi độ màng tưởng. Làm sao? Không có ý định tiếp tục làm hải tặc cái này rất có tiền đồ ngành nghề sao? Doflamingo gia hỏa này vừa mới nói xong, toàn bộ bến cảng đều yên lặng một cái. Những cái kia nguyên bản còn tại hiếu kỳ cái này độ màng tượng lão cách đến cùng là cái thân phận gì, đám người một cái hai cái tất cả đều sợ ngây người. Gromas, là cái kia Hansagrim Gromas, còn có thể là ai? Đây chính là Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo a. Trong miệng hắn Gromas còn có thể là ai? Độ màng tượng lão cách là vị kia Frosuop băng hải tặc thuyền trưởng. Trách không được hắn lợi hại như vậy đâu. Mấy cái đại tát tai, liền đem cái kia siêu tân tinh đều cho đánh phế đi. Cùng này cùng lúc, Gromas thì một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó thân hình của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là cái kia thân cao bỗng nhiên liền nhổ cao một mảng lớn. Nhìn qua có hơn 3 mét. Sau đó nguyên bản nhìn xem coi như miễn cưỡng thân thể cũng lập tức biến thành một cái mãnh nam. Tráng hán bộ dáng, mái tóc dài màu đỏ rực tung bay theo gió. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo màu đỏ tươi lưu quang. Đỉnh đầu cũng mọc ra hai cái dữ tợn haki sừng thú. Cả cái người khí thế trên người lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Gromas đã từ cái kia không quá thu hút độ màng tưởng biến thành quát tháo thiên hạ, tung hoành tứ hải đại hải tặc Hansagrim Proudmoore Gromas. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thiếu chủ đại nhân, ngươi cái tên này thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Không phải muốn ở chỗ này gọi ra thân phận của ta, về sau ta còn thế nào độ màng? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Miệng bên trong mặc dù là oán trách, nhưng biểu tình kia tựa hồ lại một điểm không có để ở trong lòng dáng vẻ. Phu phu phu phu, đừng ở chỗ này lãng phí nhân sinh. Thân là Frosuop băng hải tặc thuyền trưởng, liền không thể xin ngươi làm nhiều điểm chính sự sao? Gromas đại gia, Doflamingo cười ha hả đi tới, nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, đoàn bên trong sự tình, không đều là giao cho các ngươi sao? Tốt xấu cũng cho ta hưởng thụ một chút loại này không buồn không lo sinh hoạt mà. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, nha, nói chuyện phiếm, đợi lát nữa rồi nói sau. Ta lần này tới, nhưng là có chuyện muốn tìm ngươi đâu. Doflamingo nở nụ cười, mở miệng nói ra, ân, sự tình gì? Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, có hứng thú hay không? Đi với ta Marizoa đi một chuyến a.